Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501 mặt nạ dưới. Tư Mã U Nguyệt nước mắt đang nghe đến kia thanh khàn khàn tỉ tỉ thời điểm. Rốt cuộc ngăn không được hạ xuống, nhấc chân từng bước một chiều mà không tương di tắc há to miệng. Sáng ngời trong hai mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Ngay cả Vu Lăng Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân cũng bị này thanh tỉ tỉ cấp thật sâu chấn động ở. Tỉ tỉ, Tây Môn Phong nhìn đến càng ngày càng gần Tư Mã U Nguyệt, lại lần nữa hô một tiếng. Này thanh cũng tỉ tỉ cũng đem không tương di tâm kêu trở về. Nàng lôi kéo Tây Môn Phong ống tay áo, nói, Tây Môn Phong, ngươi đầu chưa đi đến thủy đi, nàng chính là cái nam nhân, sao có thể là tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi không phải đã chết sao? Tần Mặc chính là nói, hắn tự mình đem tỷ tỷ ngươi chôn xuống. Tây Môn Phong bắt đầu thời điểm cũng thực kinh ngạc, chính là nhìn đến tiểu hống, nghe được nó kêu Nguyệt Nguyệt, hắn liền khẳng định, trước mắt người chính là chính mình tỷ tỷ, hơn nữa khẳng định là linh hồn trọng sinh, bằng không linh hồn khế ước thú cũng sẽ không bởi vậy sống sót. Tuy rằng hắn còn không biết đây là có chuyện gì, chính là hắn biết nàng là tỷ tỷ, là cái kia từ tiểu liền bảo hộ chính mình tỷ tỷ. Tư Mã U Nguyệt đi vào Tây Môn Phong trước mặt, duỗi tay muốn đi trích Tây Môn Phong mặt nạ, lại bị hắn bắt lấy. Không cần xem, Tư Mã U Nguyệt biết hắn không cho chính mình xem khẳng định là có nguyên nhân. Cũng không bắt buộc, chỉ là vuốt kia mặt nạ, nhìn quen thuộc ánh mắt, cười rơi lệ. Vu Lăng Vũ nhìn hai người liếc mắt một cái, đối một bên kinh ngạc đến ngây người không tương di nói, đi thôi a. Không tương di sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch Vu Lăng Vũ ý tứ, đi theo hắn hướng nơi xa đi. Uy, ta nói, ngươi thật là Vu Lăng Vũ? Ân, không phải giả mạo. Ân, không có khả năng đi. Ngươi nếu là thánh quân các người, như thế nào sẽ giúp chúng ta? Nga, ta hiểu được, khẳng định là cái kia tỷ tỷ cầu ngươi. Ai? Nàng chính là nam nhân a, sao có thể là tỷ tỷ đâu? Thật là kỳ quái. Không tương di một đường díu dít đi rồi, thanh âm cũng tùy theo càng ngày càng nhỏ. Chờ bọn họ đều đi xa, Tư Mã U Nguyệt buông ra Tây Môn Phong, nói, Phong Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Việc này cũng coi như nói ra thì rất dài. Tây Môn Phong nói, vậy đợi lát nữa rồi nói sau. Tư Mã U Nguyệt nói, lấy ra đan dược. Ngươi vừa rồi bị thương, trước đem đan dược ăn. Tây Môn Phong tiếp nhận đan dược liền ăn xong, cũng không nói nhiều cái gì. Tư Mã U Nguyệt lại đem Á Quang kêu ra tới, làm hắn đem những cái đó thi thể đều thiêu hủy thi diệt tích, sau đó mang theo Tây Môn Phong rời đi nơi này. Làm Tiểu Bằng mang theo bọn họ đi một chỗ đỉnh núi. Hiện tại có thể cho ta nhìn xem ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không cần, Tây Môn Phong vẫn là theo bản năng cự tuyệt. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, đều là ta đệ đệ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sợ làm sợ ngươi. Tây Môn Phong có chút không tình nguyện. Ngươi cởi chuồng thời điểm ta đều xem qua, còn sợ ngươi hiện tại bộ dáng? Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ tỷ, Tây Môn Phong có chút ngượng ngùng nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ngươi hiện tại là nam nhi bộ dáng, kêu tỷ tỷ ngươi thật là có điểm biệt nữ. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chuyển động trên tay huyễn giới đương vị, lập tức biến trở về nữ nhân bộ dáng. Ngươi, Tây Môn Phong trừng lớn đôi mắt, xem ra tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, Như vậy ta cũng sẽ không cảm thấy biệt nữ. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Hiện tại nên ngươi làm ta nhìn xem bộ dáng của ngươi. Ta, Tây Môn Phong vẫn là không muốn. Chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chấp nhất ánh mắt. Biết nàng tính tình, nhận định sự tình nhất định sẽ làm. Cho nên chỉ có thể tùy ý nàng tháo xuống trên mặt mặt nạ. Đó là như thế nào một khuôn mặt, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt, còn có không ít địa phương gồ ghề lồi lõm, như là bị cái gì phệ cắn quá một phen. Bởi vì mấy năm nay vẫn luôn mang theo mặt nạ, cho nên bày biện ra một loại biến thái bạch. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng đoán được hắn mặt khẳng định có cái gì, nhưng là không nghĩ tới hắn mặt sẽ là cái dạng này. Nhất thời cũng bị hoảng sợ. Hít vào một hơi, Tây Môn Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, trong mắt hiện lên nan kham môn sơ. Ta liền nói sẽ dọa đến ngươi. Nói, hắn duỗi tay liền phải đi lấy kia mặt nạ, lại bị Tư Mã U Nguyệt tàng tới rồi phía sau. Ta chính là lập tức có chút giật mình. Tư Mã U Nguyệt đau lòng nhìn trên mặt hắn những cái đó thương, không biết hắn đều đã trải qua chút sự tình gì, chịu quá nhiều ít cực khổ. Hiện tại chúng ta tỷ đệ có thời gian, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Kia sao rời đi sau sự tình, còn có ngươi mấy năm nay như thế nào quá. Này thương lại là như thế nào tới? Nhìn đến hắn ánh mắt lập lòe, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta tính tình ngươi là biết đến, tính tình của ngươi ta cũng hiểu biết. Ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta cái gì, bằng không làm ta đã biết, định không buông tha ngươi. Tây Môn Phong nguyên bản còn muốn đem sự tình giấu giếm xuống dưới, nhưng là nghe được nàng lời này, lời nói ở yết hầu xoay chuyển, đánh hai vòng, mới đưa chính mình trải qua nói ra. Ngày đó ngươi rời đi sau, ta không lâu liền bọn họ gây thương tích, không ngờ sau khi chết bị phanh thây, liều mạng cuối cùng sức lực nhảy xuống huyền nhai. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tách ra địa phương sao? Chúng ta tách ra địa phương. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cả kinh. Đoạn Trường Cốc, ngươi cư nhiên lọt vào Đoạn Trường Cốc. Tây Môn Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, này Đoạn Trường Cốc lấy độc trùng nổi tiếng chung vây, ta ngày đó ngã xuống sau, xem như tương đối may mắn, rơi xuống một cái hồ nước. Cái kia hồ nước ngày thường có một con độc thú cư trú, bất quá gần nhất không ở, cho nên ở kia chung quanh đều là một ít vô ý thức độc trùng. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, mặt đã thành cái dạng này, mà người thì tại Không Minh Cốc. Có lẽ là bởi vì ngươi đã từng cho ta ăn không ít thứ tốt, cho nên cùng những cái đó độc tố tương khắc, cho nên ta tuy rằng thân chung kịch độc, lại không có chết đi. Vào Đoạn Trường Cốc bị độc trùng cắn, lại không có bị độc chết. Này có lẽ chính là Không Minh Cốc nguyện ý cứu ngươi nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng là. Tây Môn Phong gật đầu. Bọn họ cho ta nói, lúc ấy vừa lúc đi Đoạn Trường Cốc tìm hai vị độc dược tài, nhìn đến ta, phát hiện ta không chết, nhất thời tò mò, liền đem ta cứu trở về đi. Vậy ngươi trên người kia cổ thực lực là như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Dựa theo ngươi tu luyện tốc độ, căn bản không có khả năng đến bây giờ thực lực này. Thật là cái gì đều giấu không được ngươi. Tây Môn Phong nói. Ta thương hảo về sau liền vẫn luôn lưu tại Không Minh Cốc, không thế nào cùng người tiếp xúc. Không biết cái gì nguyên nhân, Không Tương Di luôn là thích cuốn lấy ta, bởi vậy liền bị người nhớ thương thượng. Ở một lần ra ngoài chung, bị bọn họ thiết kế, lọt vào một chỗ huyệt động. Tuy rằng tồn tại ra tới, lại bị một cổ hắc ám khí tức tiến vào trong cơ thể, suýt nữa chết đi. Sau khi trở về, ở cốc chủ bọn họ dưới sự trợ giúp, hoa mấy năm thời gian đêm này hơi thở khống chế được. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, bắt lấy hắn tay vì hắn bắt mạch. Sau một lát, kinh hãi mà nhìn Tây Môn Phong vẻ mặt bình tĩnh lại bất đắc dĩ mặt. Hết chương.